Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 369, chương 381, Yabuza bỏ mình. Kakashi nhìn hai tay nắm quyền Sasuke thở dài. Sasuke có nhiều ý tưởng. Hắn sao có thể không biết? Có thể đó là Sasuke có thể làm được sao? Valos một người hủy diệt làng mây nhẫn thôn mà không bị thương chút nào. Sasuke có thể chứ? Coi như về sau hắn cũng có thể làm được. Nhưng khi đó hủy diệt làng mây nhẫn thôn lúc, Valos dùng là toàn bộ thực lực sao? Cái này Kakashi không biết. Toàn bộ nhẫn giới cũng không có ai biết. Nghĩ vậy Ricard Garci bất đắc dĩ lắc đầu. Tiến lên vỗ xuống Sasuke bả vai. Mở miệng nói. Không có sao chứ. Sasuke đè xuống nội tâm không cam lòng cùng cừu hận. Ngẩng đầu nhìn về phía Minh Nguyệt cùng Yabuza chiến đấu địa phương. Cười lạnh nói. Ta không sao. Senju Minh Nguyệt khả năng sẽ có chuyện. Thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Nhân ra Yabuza là thượng nhẫn. Nàng lại còn cùng người ta chiến đấu. Kakashi nhìn thấy Sasuke bộ dạng. Lắc đầu. Trăng sáng thực lực Sasuke không nhìn ra. Hắn còn có thể không nhìn ra được sao? Minh Nguyệt nhưng là cùng Yabuza đồng cấp tồn tại. Hơn nữa Minh Nguyệt còn có huyết kế. Hai người đối chiến. Ai thua ai thắng còn khó nói đâu. Hơn nữa Sasuke tên ngu ngốc này. Làm Valos đứng ở đó là trưng bày sao? Minh Nguyệt nếu có chuyện gì? Valos sớm liền xuất thủ. Nghĩ tới đây. Kakashi có chút thất vọng liếc nhìn Sasuke. Lúc đầu hắn còn chuẩn bị đem mình sở học đều dạy cho Sasuke. Bây giờ thấy Sasuke bộ dáng như vậy. Hắn không thể không lại nhiều suy nghĩ một chút. Thấy Sasuke không có chuyện gì. Cũng sẽ không lại đi quản nhiều. Trực tiếp quay đầu hướng Minh Nguyệt cùng Yabuza chiến trường nhìn lại. Chỉ thấy lúc này hai người đang mặt đối mặt đứng thẳng ở trên mặt nước cùng nhìn nhau lấy. Ngươi tiểu quỷ này, có thể làm cho ta phóng thích nhẫn thuật trình độ, cũng có thể kiêu ngạo. Yabuza nhìn chằm chằm Minh Nguyệt trầm giọng nói. Nói xong trực tiếp bắt thủ ấn. Thủy độn thủy long đạn thuật Minh Nguyệt không phải tước địa bĩu môi. Trong mắt Tam Câu Ngọc trong nháy mắt chuyển động. Hai tay nhất thời bóp nổi lên cùng Yabuza giống nhau thủ ấn. Thủy độn thủy long đạn thuật chỉ thấy Minh Nguyệt cùng Yabuza hai người dưới chân nước sông. Nhất thời nhộn nhạo, hai cái thủy long nhất thời từ đó thăng đằng nhi bắt đầu. Hướng đối phương công kích tới. Phanh, hai cái to lớn thủy long tịch quyển bắt đầu mỗi người bên người dòng sông. Trên không trung lẫn nhau giao thoa, va chạm nhau, ở một tiếng ầm ầm nổ vang dưới. Hai cái thủy long nhất thời phá nát. Hóa thành như hồng thủy bạo phát một dạng lực đánh vào. Hướng hai bên tản ra. Quái lực quyền. Mượn nước chảy tre. Minh Nguyệt trực tiếp vận dụng thế. Bước tới Yabuza vọt tới. Không chút nào cho Yabuza có bất kỳ thở dốc cơ hội. Trong cơ thể chakra nhất thời điều động ra. Trong nháy mắt tụ tập ở trong tay phải. Hướng về phía Yabuza lồng ngực chỗ oanh kích tới. Thủy độn bạo thủy xung ba, nhìn thấy đánh tới Minh Nguyệt. Yabuza cả kinh, không ngờ tới trăng sáng tần suất công kích nhanh như vậy. Vội vã kết ấn, nhất thời từ hắn trong miệng thốt ra đại lượng thủy, giống như hào hỏa cầu một dạng nhẫn thuật, trực tiếp đối với Minh Nguyệt phun bắn tới. Minh Nguyệt không lọt vào mắt Yabuza phun ra nhẫn thuật, nắm tay trực tiếp công kích ở thủy cầu bên trên, không dừng lại chút nào. Trong nháy mắt xuyên thấu thủy cầu đánh vào Yabuza trên người. Oanh! Yabuza thân thể nhất thời té bay ra ngoài. Nằm trên mặt đất không ngừng co quắp. Thậm chí ngay cả đứng dậy đứng lên đều lao lực. Trăng sáng quái lực quyền lại bất đồng cùng Sunet quái lực quyền. Nàng bây giờ quái lực quyền là dung hợp Valos ở khác thế giới bắt được quyền pháp mà thành. Chẳng những có thể làm được ngoại bộ đà kích. Thậm chí ngay cả nội tạng đều sẽ thụ thương. So với Hyuga nhất tộc nhu quyền còn kinh khủng hơn hơn. Vì sao? Vì sao cái tên kia sẽ mạnh như vậy? Vì sao? Ở trong trường học cùng xưng hai đại thiên tài chúng ta sự chênh lệch lớn như vậy? Chứng kiến ngã xuống đất co giật Yabuza. Cao ngạo Sasuke hôm nay dường như bị nhiều lắm. Lúc đầu chuẩn bị xem kịch vui hắn. Nhất thời âm trầm, nhìn chằm chằm trăng sáng con mắt biến đến tựa như sẽ nghiện người một dạng. Sasuke nghĩ như thế nào? Minh Nguyệt không biết, coi như là biết nàng cũng sẽ không phải gọt một cố. Tại nhẫn giả học viện lúc, nàng chỉ là không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Thiên tài, Sasuke xứng sao sao? Minh Nguyệt nhìn nằm trên mặt đất co giật Zabuza, cười lạnh một tiếng, chậm rãi đi tới bên cạnh hắn, mở miệng nói, ngươi nhỏ như vậy bản lĩnh sao? Nếu như con đúng như vậy, vậy ngươi cũng có thể đi chết. Chấm ngoặc kép, ghê tởm. Zabuza nằm trên mặt đất, bên trong đau bụng đau nhức không gì sánh được, hoàn toàn không có khí lực đứng dậy, từ chối vài cái, vẫn là không thể động đậy. Không khỏi thầm mắng một tiếng, nhìn thấy dãy giụa Zabuza, Minh Nguyệt thờ ơ cười, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi đã không có bản lãnh, vậy đi chết đi. Nói xong Minh Nguyệt trực tiếp nâng lên nắm tay hướng Zabuza ném tới. Oanh, trăng sáng nắm tay không có bất kỳ ngăn trở trực tiếp nện ở Zabuza ngực. Zabuza con mắt bỗng nhiên đột nhiên, ta phải chết sao? Nếu như 6 năm trước cái kia sở hữu băng độn huyết kế công cụ không có bị chết cháy, ta cũng sẽ không. Chấm ngoặc kép, Zabuza suy nghĩ một chút ý thức trong nháy mắt ma diệt. Đi thôi, Zabuza đã chết, chúng ta tiếp tục đi tới. Kakashi nhìn thấy Minh Nguyệt một kích tối hậu giết chết lại không có thể phía sau. Nhàn nhạt mở miệng nói. Ân, Minh Nguyệt cười đùa tiếng. Mới vừa thờ ơ khí chất trong nháy mắt biến mất vô hình vô chất. Nàng chạy đến Valos thân vừa mở miệng nói. Cha, thế nào, không cho ngươi mất mặt à? Còn có thể, Valos đưa tay sờ dưới trăng sáng đầu. Khẽ cười tiếng mở miệng nói. Ghê tởm, chứng kiến Minh Nguyệt ở Valos bên người trong lúc này ấm áp dáng dấp. Sasuke nhất thời lại âm trầm. Một bên Tazuna nhìn thấy Zabuza đã chết không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hướng về phía mọi người, mở miệng nói, không lâu sau nữa, là có thể đến nhà ta. Hôm nay phải đi nhà của ta nghỉ ngơi một chút à. Lợi hại như vậy ninja đều chết hết. Gato hẳn là không mời được người nào à. Ngược lại chúng ta nhiệm vụ liền là bảo vệ ngươi sửa xong đại kiều. Có địch nhân hay không? Việc này giao cho chúng ta là tốt rồi. Ngươi không cần lo lắng. Kakashi nghe được Tazuna lời nói. Cười khẽ một tiếng mở miệng nói. Cứ như vậy mọi người vừa ôn thiên. Một bên từ từ hướng Tazuna trong nhà đi tới. Ở Valos đám người mới vừa đi không lâu sau. Một cái cõng đứa trẻ nam tử đột nhiên xuất hiện tại Zabuza bên cạnh thi thể. Lôi nha. Chúng ta tới chậm. Zabuza chết. Cái kia cái này nhiệm vụ chúng ta còn có làm hay không? Nam tử trên lưng tiểu hài tử nhìn Zabuza thi thể mở miệng nói. Làm, vì sao không làm? Nghe nói cái kia Gato rất có tiền. Trước tiên đem tiền bắt được lại nói. Hơn nữa ta còn muốn nhìn. Rốt cuộc là người nào giết Zabuza? Ta đối với cái kia giết Zabuza nhân. Cảm thấy rất hứng thú. Chấm ngoặc kép. Cái này gọi lôi nha nam tử một tay nắm lên Zabuza thi thể mở miệng nói. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.